Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, nút chương bổ nếu phát hiện còn có một chương 321. Chỉ cần mua sắm một chương. Ôn Nhã nghe được lời này, cũng dùng sức gật gật đầu. Đối, ta không phải mẫu thân ngươi. Ta mới không phải, nàng trừng hướng Nhiên Nếu. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận, Nhiên Nếu bị này ánh mắt một thứ. Khó có thể tin mà lui về phía sau hai bước. Không phải, không phải nàng, ta mẫu thân sẽ không hận ta. Hắn quay đầu nhìn về phía một khác sườn, mà Mỹ viện nữ sinh cũng vừa mới tỉnh. Vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn Nhiên Nếu hai mắt, ba một tiếng, nguyên lai đã phát hiện a. Ta còn tưởng rằng có thể mượn dùng lực lượng, trực tiếp sống lại đâu, nàng một bàn tay chống vách tường. Gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy. Nếu như vậy ta cũng không khách khí. May mắn phía trước ăn hai cái đuôi. Điểm này tiểu thương với ta mà nói đã không tính cái gì, Nhiên Nếu đôi mắt hung hăng trầm xuống, sở hữu hy vọng đều ở chỗ này bị hung hăng xé nát, hắn quanh thân hơi thở đột nhiên trở nên suy sụp lên. Vẻ mặt hờ hững mà đi qua đi, đôi mắt nửa mở, thẳng tắp hướng tới Mỹ viện nữ sinh mà đi, Mỹ viện nữ sinh đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Tiếp theo từ trong túi lấy ra một chương quái vật thẻ bài, ta hôm nay phát hiện cái này. Ngươi đoán có không thú vị? Nhiên Nếu ánh mắt đảo qua thẻ bài, phía sau cái đuôi cũng một cái đi theo một cái xông ra, mọi người thấy đây là muốn đấu võ tiết tấu. Vội vàng ra bên ngoài rút khỏi một vòng tròn, Lê Ca Triệu tới mộng mặt. Làm nó ở hai người chi gian đắp lên ảo ảnh, để tránh ngộ thương đến chính mình. Tiếp theo nàng đôi mắt đảo qua, lại phát hiện không biết khi nào. Mắt kính nam đã về tới đám người bên trong, tra giác đến Lê Ca tầm mắt. Hắn giơ tay so cái thủ thế, Lê Ca trong đầu hiện lên lúc trước, ở trong rừng cây một màn. Hơi hơi câu môi dưới, Nhiên Nếu tốt đẹp viện nữ sinh đã đấu võ. Nhưng Nhiên Nếu tựa hồ có chút băn khoăn, vẫn luôn không dám hạ tử thủ. Nhưng thật ra ban đầu Mỹ viện nữ sinh quái vật bị lăn lộn đến chết đi sống lại. Nhìn không hề lạc thú, Lê Ca nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt. Ngồi vào một bên, thuận tay đưa cho Ôn Nhã một ly trà thủy. Xem ngươi vựng đến lợi hại, uống lên đi. Ôn Nhã nhìn đến trà, mặt đều mau cùng nước trà giống nhau tái rồi. Nàng nghĩ thầm nàng lại không phải không gặp vừa mới Nhiên Nếu cùng nàng đối mới vừa thời điểm bộ. Dáng, này trà nàng nào dám uống, tiếp theo liền nghe Lê Ca nói. Yên tâm đi, ta sẽ hại ngươi, nhưng ta sẽ không hại Ôn Cửu Hoan a, Ôn Nhã. Ngoặc kép, ta một chút đều không yên tâm, ngươi cái đại móng heo. Nhưng hiện giờ chính mình là bị cường điệu chú ý đối tượng. Chính mình không uống, còn có mặt khác biện pháp chờ chính mình, suy nghĩ đến này một kết quả. Ôn Nhã tiếp nhận nước trà. Cái mũi nhéo, đừng uống nước tựa mà uống lên đi vào, mới vừa uống xong. Dư quang liền thấy bên cạnh người thoảng qua một con cánh tay. Lê Ca chiều mặt khác một bên chính đánh đến hoan hai người hô. Các ngươi đừng đánh, như vậy đánh là đánh không chết người. Hai người, ngoặc kép, bọn họ dừng lại động tác, dùng ác độc ánh mắt xem chút Lê Ca cười cầm lấy còn sót lại một ly trà thủy. Rất có một loại bán hàng đa cấp đầu lĩnh phong phạm. Các ngươi không phải muốn sống xuống dưới sao? Ta có cái biện pháp, có thể cho các ngươi sống sót, hơn nữa không cần người khác thân thể. Như thế nào? Mỹ viện nữ sinh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Nhiên Nếu tự nhiên là tưởng ngăn cản. Nhưng hắn còn chưa nói lời nói. Lê Ca tựa như đã nhìn thấu tâm tư của hắn tựa mà nói. Nhiên Nếu thiếu gia. Đây là ngươi không đúng rồi. Lại nói như thế nào bọn họ đều đã từng là ngươi cha mẹ. Làm cho bọn họ biến trở về chính mình. Về sau ân oán mới hảo thanh toán không phải. Nhiên Nếu cắn răng, ngươi biết cái gì, đừng quấy rầy chúng ta. Lê Ca nhắm lại miệng, nhìn về phía Mỹ viện nữ sinh, như Ôn Nhã nói. Tuy rằng các nàng có thân thể mới. Nhưng bọn hắn năng lực còn không đủ để duy trì thân thể liên tục sinh trưởng. Nếu có biện pháp có thể khiến cho bọn hắn thoát ly thân thể. cũng sẽ không thực mau biến mất nói. Này dụ hoặc tự nhiên rất lớn, mỹ viện nữ sinh hoài nghi mà nhìn về phía Lê Ca. Ngươi có biện pháp nào? Lê Ca cười tủm tỉm mà quơ quơ trong tay chén trà. Biện pháp liền tại đây chén nước trà, ngươi đang đùa ta sao? Mỹ viện nữ sinh khí cười. Ngươi cho rằng ta không nhớ rõ ngươi dùng này chén nước trà lừa Nhiên Nếu sự. Một bên Nhiên Nếu lần thứ hai đen mặt, chúng ta lại đánh một trận. Lê Ca không cho là đúng. Chính là ngươi xem, Lê Ca nói xoay đầu đi, nàng bên cạnh người ngồi Ôn Cửu Hoan. Lúc này đang có chút đần độn, ở vào nửa tỉnh không tỉnh trạng thái, mà ở nàng bên cạnh người, một đạo trở nên trắng bóng dáng nổi tại giữa không trung. Dần dần dần dần, này nói bóng trắng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất có thể nhìn ra nhỏ tí tẹo hình dáng, hơn nữa theo thời gian kéo dài. Này hình dáng càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn ra nguyên lai bộ dáng, Nhiên Nếu hô hấp tức khắc cứng lại. Khó có thể tin mà xem giống Lê Ca, phảng phất đang xem một cái quái vật. Mỹ viện nữ sinh sừng sốt một cái chớp mắt. Phản ứng lại đây, cảnh giác hỏi Ôn Nhã, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Ôn Nhã hoạt động hạ thân thể, nói, cảm giác còn hành, bọn họ lại trầm mặc trong chốc lát. Phát hiện Ôn Nhã tuy rằng duy trì linh thể, nhưng vẫn đều không có tiêu hao bộ dáng, càng không có gì muốn vồ mồi nhu cầu. Mỹ viện nữ sinh lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Lê Ca. Người kia thủy, là chuyện gì xảy ra? Độc nhất vô nhị bí phương không thể ngoại chuyện, Lê Ca cười đến thần bí. Bái thí không thử, ta chỉ làm này một ly, không uống ta sấy, nói xong. Không đợi đối phương phản ứng, Lê Ca một phen xốc lên nắp trà, động tác nhanh nhẹn mà đi xuống đảo, kia tốc độ rất giống căn bản không tưởng cho người khác uống dường như, mỹ viện nữ sinh dùng nhanh. Nhất tốc độ xông tới, một phen giữ chặt Lê Ca tay, mạnh mẽ vãn hạ cuối cùng một ngụm, Lê Ca bị bắt trụ cánh tay, còn tưởng vặn vặn đem cuối cùng một chút đổ, vì phòng liền cuối cùng một ngụm cũng chưa. Mỹ viện nữ sinh liền tay nàng liền uống lên đi xuống, uống xong. Lê Ca ngón tay buông lỏng, chén trà rơi xuống trên mặt đất, bang vỡ thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, không trung Ôn Nhã nhanh chóng tiêu tán. Mỹ viện nữ sinh cùng Nhiên Nếu đồng thời ôm chặt chính mình. Ngã ngồi trên mặt đất, mở to hai mắt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền trước lâm vào vô ý thức bên trong, Lê Ca thu hồi tay. Đem sụi lơ Ôn Cửu Hoan nâng dậy tới, Ôn Cửu Hoan thân thể bị chiếm này đó thời gian đều không phải. Là toàn vô ý thức, nàng suy yếu mà đem trụ Lê Ca cánh tay. Trong lòng không khỏi may mắn chính mình cũng không có kéo Lê Ca chân sau, cùng lúc đó. Không trung tiêu tán bóng trắng dần dần khôi phục ban đầu bộ dáng. Kia đó là mộng mặt một lần nữa hóa thành mặt nạ quái bộ dáng. Tự động khấu đến Lê Ca cái ót thượng, mở miệng ra, đem cuối cùng một sợi bóng trắng đưa ra đi, bóng trắng ở không trung xoay vài vòng. Lê Ca sờ soạng khuyên tai, vốn định tìm cái đồ vật, đem Ôn Nhã đưa đến địa phương khác đi. Kết quả ngón tay thượng nhẫn đột nhiên lóe hạ quang, đột nhiên đem Ôn Nhã hút đi vào, Lê Ca sửng sốt. Đem tay buông xuống, nhẫn hút đi Ôn Nhã lúc sau. Tựa hồ cũng không thỏa mãn. Nó quanh thân hiện lên một đạo bạch quang. Tiếp theo Lê Ca cảm giác xương ngón tay hơi hơi phiếm ma. Lúc này có người kinh hô một tiếng. Nàng mặt mày vừa nhấc, lại thấy trên mặt đất nằm mỹ viện nữ sinh trên người cũng tuôn ra bạch quang. Mà này đó bạch quang kể hết bị hít vào nhẫn chung, không chỉ có là hai người trên người bạch quang. Thậm chí là Lê Ca phía sau hắc khí cũng đi theo bị hút đi vào toàn trường một mảnh lặng. Immersive bọn họ choáng váng một lát, còn không có phản ứng lại đây này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Liền thấy Lê Ca trên tay nhẫn bộc phát ra thật lớn bạch quang. Nháy mắt nuốt sống chung quanh hết thảy, mặt khác một bên. Trong phòng, Du Duyệt ngồi quỳ trên mặt đất. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất lộ ra tới bộ phận màu trắng xương cốt, nàng do dự một lát. đem xương cốt kéo ra tới, vốn tưởng rằng chỉ biết lôi ra một khối. Lại không nghĩ rằng không biết vì sao, này xương cốt hợp với mặt khác xương cốt, hình thành hoàn chỉnh một bộ, đồng loạt bị lôi ra hắc armor siêu chờ hoàn chỉnh một bộ khung xương xuất hiện ở trước mắt. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đó một khối phiếm hắc khí xương cốt, Du Duyệt chính giơ tay nhặt lên, lúc này, bạch quang nhanh chóng nuốt sống chung quanh hết thảy, nhiệm vụ hoàn thành. Đang ở kiểm tra khen thưởng chung, nhiệm vụ cấp bậc, 23 cấp, hoàn thành chỉ tiêu 100%, đạt được kinh nghiệm giá trị, 100, quái vật sách tranh thêm thành x1 cộng 80, hoàn chỉnh hoàn thành nhiệm vụ 10. Tiểu quái khen thưởng 20, quái vật vật chứa thế giới cộng đến kinh nghiệm giá trị 210, tổng đạt được kinh nghiệm giá trị 1040, năm 1040 năm 1500. Đạt được khen thưởng kim 12 vạn, quái vật thêm thành 180 vạn, quái vật vật chứa thế giới cộng đạt được khen thưởng kim 192 vạn, tổng cộng đạt được khen thưởng kim 986 vạn, đạt được vật phẩm, quái vật sách tranh x1 số liệu đổi mới như sau. Thể năng, 75-80 thực lực, 100 mới bắt đầu số liệu đã mãn, tiến vào cao cấp cục mới có thể một lần nữa thăng cấp. Dẫn quái lực, 55-55 tăng trưởng không gian, 35-40 may mắn giá trị, 65-65 thế giới quá quan khen thưởng. Tư liệu tạp x1, quái vật tùy thân không gian x1, quái vật x1, quái vật tích phân x8000, khấu trừ sử dụng tích phân 30, cộng đạt được tích phân 40.300, quái vật tư liệu tạp như sau, tên họ, nhiên nếu cấp bậc, 1 cấp, cộng 5 cấp, tích phân cấp bậc, 500, 2 cấp 800, 3 cấp 1.500, 4 cấp 2.400, 5 cấp 4.000, tăng trưởng không gian, 500-4.000 đặc thù, biến dị hình quái vật, nhưng căn cứ đối phương đặc thù biến hóa bất đồng động vật năng lực. Nhưng tiền đề cần thiết muốn ở đối phương trên người huyễn hóa ra tương ứng động vật đặc thù. Sức chiến đấu siêu cường, hoàn chỉnh hình thái là sở hữu động vật dung hợp thể. Ngày thường lấy nam hài hình tượng xuất hiện. Thực lực cấp bậc, trung cấp một lần nữa liên tiếp hệ thống đánh số 12.580 phì thu. Liên tiếp thành công, loảng xoảng, ngoài phòng đột nhiên vang lên thanh âm, Lê Ca cau mày mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lát, mới thong thả mà chuyển qua cửa tiếp theo. Nàng xoay người lên, mang theo tràn đầy còn chưa ngủ tỉnh chán ghét cảm mở cửa, mới vừa mở cửa thời khắc đó. Nhĩ sườn đột nhiên ping một tiếng, nàng sừng sốt vài giây. Theo thanh âm xem qua đi, cách đó không xa phòng bếp cửa. Ôn Cửu Hoan đứng ở cửa, đang cố gắng duy trì trong tay một đại chồng tiểu không bồn cân bằng, nhưng nàng trong tay tiểu không bồn thật sự quá nhiều. Một không chú ý liền ngã trái ngã phải, mắt thấy không bồn muốn hướng bên phải đảo đi. Ôn Cửu Hoan vội vàng hướng phía bên phải đi lên một bước. Tiếp theo không bồn lại hướng bên trái rời đi, thẳng tắp chiều bên sườn vách tường ném tới ping một tiếng. Cả kinh Ôn Cửu Hoan đóng hạ mắt chờ nàng một lần nữa mở mắt ra đồng thời. Liền thấy Lê Ca đạm một khuôn mặt đứng ở nàng trước mặt. Đem lung lay sắp đổ không bồn hợp lại trở về, tiếp theo đem không bồn lấy đi một nửa, phóng tới một bên trên bàn. Đếm đếm, lộ ra vẻ mặt không thể nề hà cười. Như thế nào, người tính toán khai cái bán không bồn đào bảo cửa hàng. Sau đó lấy phòng bếp đương kho hàng sao? Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, nàng hơi hơi đỏ mặt, giải thích, không phải, nếu không phải lâm thời vào tân thế giới, ta sẽ không lộng rớt này đó không bồn. Kỳ thật đây là bởi vì ngươi sắp tiếp đương tiết mục. Ta trước tiên mua trả lời cụ cho ngươi thử xem, nhưng ta không nghĩ tới sẽ đột nhiên tiến tân thế giới, nàng cúi đầu. Xin lỗi, bất quá cũng là ta sai. Thực xin lỗi, hết chương.